Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396: Uyên thâm 30 vạn. Tô Trường Ngọc còn có câu nói không nói. Thăm dò cơ duyên cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu là bọn họ cùng nhau tiến đến, cuối cùng toàn quân bị diệt, phục tiên truyền thừa chẳng phải từ đó đoạn tuyệt đến sao? Đây mới là Tiêu Hằng trong lòng thứ nhất lo lắng một điểm. Bất quá Tô Trường Ngọc cũng đã nhìn ra, lúc này mọi người tại đây ngoại trừ Tiêu Hằng bên ngoài, những người khác trước mắt cũng không có đem phục tiên nhìn quá nặng. Tối thiểu nhất, cùng tự thân tu vi so sánh, cái gọi là phục tiên truyền thừa, thực sự không đáng giá nhắc tới. Tiêu Hằng trong lòng cũng chưa hẳn không rõ ràng điểm ấy. Bất quá trong lòng hắn tự có phẩm đức, lại cũng không áp đặt người khác, cho nên cũng không tiện nói thẳng. Tô Trường Ngọc ánh mắt tuy nhiên một mực nhắm, nhưng lại hiểu rõ giữa sân mọi người tâm sự, sau đó chủ động ra tới giải vây. Không bằng dạng này, Tiêu Hằng, tiểu muội còn có Trương Hạo ba, các ngươi kết bạn đi Thương Ngô Uyên, đến mức ta thì lưu ở nơi đây. Không giống nhau, Tô tiểu muội phản bác. Hắn tiếp tục giải thích nói, ta sở tu công pháp đặc thù, cái gọi là cơ duyên, kỳ thật đối với ta cũng không bao lớn tác dụng, chỗ lấy các ngươi cũng không cần chú ý. Tiêu Hằng nghe vậy, hướng Tô Trường Ngọc quăng tới ánh mắt cảm kích. Tô tiểu muội lại hờn dỗi giống như nghiêng đầu đi, không nhìn Tô Trường Ngọc. Bất quá tiểu muội đối với Tô Trường Ngọc mà nói vẫn là rất tin phục. Bây giờ hắn đánh nhịp, sự tình cơ hồ đã tương đương định ra, vậy không phải thêm một cái tiểu dược vương đỉnh đi? Chẳng lẽ thật giống tiền bối nói như vậy, đem hắn bán đi? Trương Hạo ba cau mày hỏi. Không thể, Tô Trường Ngọc lắc đầu phủ nhận. Người mang tiểu dược vương đỉnh đã là mang ngọc có tội, như là vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ bại lộ chúng ta đối cái này dược vương chân đỉnh có hiểu biết, quả thật không khôn ngoan. Không bằng giữ lấy, thời khắc mấu chốt ném ra ngoài, xem như phân tán địch nhân chú ý lực mồi nhử. Tiêu Hằng cũng đối Tô Trường Ngọc mà nói cầm tán thành ý kiến, tuy nhiên khá là đáng tiếc, bất quá đây cũng là ổn thỏa nhất phương pháp. Tùy tiện đi, dù sao các ngươi định đoạt. Tô tiểu muội hừ một tiếng, không phản đối nữa, nắm lấy Hàn Vô Ưu đi bên ngoài chơi đùa. Lần này đi Thương Ngô Uyên, lộ trình xa xôi, chúng ta không phải Vạn Tiên Minh tu sĩ, không cách nào mượn nhờ truyền tống trận, nhục thân phi hành, quá mức tốn thời gian, không chừng trên đường sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn phải muốn cái biện pháp tốt. Tiêu Hằng sờ lên cái cằm, cau mày nói ra, cái kia, Trương Hạo ba muốn nói lại thôi. Làm sao? Tiêu Hằng hơi kinh ngạc nhìn về phía Trương Hạo ba. Truyền tống trận, có lẽ chúng ta cũng có thể sử dụng. Trương Hạo ba giải thích nói, người cũng biết, trước đó chúng ta tại Cửu Sơn Châu thám hiểm bên trong, làm quen Sóc Phong tiền bối, Triều Nguyên Tông chuyến đi, càng là cùng nhau theo trong núi thây biển máu giết đi ra. Có thể nói là giao tình không ít. Ly biệt thời khắc, Sóc Phong tiền bối từng mời chúng ta thêm vào Vạn Tiên Minh, tuy nhiên bị chúng ta uyển cự, nhưng hắn vẫn là tỏ ra là đã hiểu, cũng lưu lại một cái ngọc bài cho tiểu muội. Bằng vào cái viên kia ngọc bài, chúng ta mượn dùng truyền tống trận, nên vấn đề không lớn. Tiêu Hằng nghe vậy, gật đầu nói, như thế không thể tốt hơn. Còn tưởng rằng Trương Hạo ba lúc trước do dự là bởi vì Sóc Phong là Vạn Tiên Minh tu sĩ nguyên nhân. Tiêu Hằng nghiêm mặt nói, ta cũng không phải không biết biến báo người. Địch nhân của chúng ta là Vạn Tiên Minh, mà không phải Vạn Tiên Minh mỗi người. Nếu là có thể kết giao Vạn Tiên Minh tu sĩ, từ trong đó bộ tiến hành tan rã, đó là trăm lợi mà không có một hại. Ta làm sao lại phản đối đây? Ta cái này đi tìm tiểu muội, nói một chút. Nói xong, Tiêu Hằng liền rời đi đi tìm Tô tiểu muội. Trương Hạo ba nhìn lấy Tiêu Hằng bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào? Tiểu muội cùng cái kia Sóc Phong ở giữa hình như có ẩn tình. Ngược lại là Tô Trường Ngọc đã nhận ra Trương Hạo ba ý tứ, nhiều hứng thú mà hỏi. Ai biết được, Dù sao ta xem bọn hắn hai đánh hỏa nhiệt. Cái kia Sóc Phong tuy nhiên bây giờ đã trở lại hóa thần tu vi, nhưng lại cũng không ngại tiểu muội tu vi. Ai, Tiêu Hằng tiểu tử này, là một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. Tô Trường Ngọc thản nhiên cười. Người thật sự là quan tâm quá nhiều. Theo ta thấy, lòng của tiểu muội bên trong chưa chắc có tình yêu sự tình. Trương Hạo Ba cũng là lắc đầu im lặng. Đã cách nhiều năm, lúc trước mấy cái thằng nhóc con tựa hồ cũng đã lớn lên, nhưng cũng ẩn ẩn có nhiều thứ không thay đổi. Lý Phàm cũng không nhịn được chợt hơi xúc động, trong thoáng chốc nhớ tới lúc đầu mấy đời con gái của mình nhóm. Thật đúng là già rồi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó rất nhanh, Lý Phàm liền đem cái này sợi tâm tình đè xuống, lại nói Tiêu Hằng phế đi thật lớn một phen công phu, mới dụ được Tô tiểu muội vui vẻ ra mặt, đồng ý giao ra Sóc Phong ngọc bài, chuẩn bị mấy ngày về sau. Tiêu Hằng, Tô tiểu muội, Trương Hạo ba người liền bước lên đã đi đến Thương Ngô Châu con đường. Hàn Vô Ưu một đôi mắt to tràn đầy hâm mộ, khua tay tay cùng bọn hắn cáo biệt. Tô Trường Ngọc thì là mí mắt nhảy lên kịch liệt, tựa hồ muốn mở hai mắt ra, nhưng hắn thủy chung sắc mặt bình tĩnh vô cùng, thẳng đến sau cùng cũng không có mở ra chính mình trọng đồng hai mắt. Sóc Phong ngọc bài quả nhiên dùng tốt, cho dù không phải Vạn Tiên Minh tu sĩ, Tiêu Hằng bọn họ cũng phải lấy thông suốt tiến nhập Thạch Lâm Tiên Thành. Tiêu Hằng chết giữ chặt hết sức tò mò, muốn khắp nơi dạo chơi Tô tiểu muội, nội tâm có chút thấp thỏm, phát động truyền tống trận, truyền tống đến Thạch Lâm Châu biên giới, vượt qua xương trắng vách ngăn, mọi người đi tới Nguyên Đạo Châu, sau đó không ngừng mượn nhờ truyền tống trận, hướng Huyền Hoàng giới góc Tây Nam rơi Thương Ngô Chi Uyên tiến đến. Như thế, hơn nửa tháng sau, làm Lý Phàm bắt đầu nghiệm thu Lan Lâm Châu Thiên Huyền Tỏa Linh trận lúc, Tiêu Hằng một đoàn người rốt cục đạt tới chỗ cần đến. Xem ra Lan Lâm Châu khoảng cách Thương Ngô Uyên hoàn toàn chính xác không xa. Dù là không cần mượn nhờ cảm ứng trận pháp, ta vô tướng sát cơ cũng có thể cảm ứng được hình ảnh. Mượn nhờ mọi người chi nhãn, Lý Phàm cũng rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy cái này nổi tiếng thật lâu Thương Ngô Chi Uyên, cùng hoàn toàn hóa thành hư vô Tùng Vân Uyên không giống nhau. Chỗ này Thương Ngô Uyên càng giống là Đại Huyền Khư Uyên, cao vút vách đá dựng đứng phía dưới là vô tận thâm cốc. Thâm cốc phía trên, màu đỏ vân vụ lượn lờ, nhìn không thấy cuối cùng. Không ít phi điểu dị thú bay lượn tại trong mây mù. Mà tại trên vách đá dựng đứng, lại là thường cách một đoạn hướng phía dưới khoảng cách, thì có thật nhiều xây dựa lưng vào núi, xâm nhập ngọn núi bên trong kiến trúc. Thương Ngô Chi Uyên chính là rất nhiều năm trước, Thương Ngô Nhất Châu chi địa sơn thủy tất cả đều biến mất, hình thành đặc thù lục địa diện mạo. Cho nên, Uyên có hắn giới, giống như bàn chân, này đã hướng phía dưới xác minh ước 30 vạn trượng. Không sai, vẫn xa không thấy cơ sở. Thương Ngô Uyên bên trong cũng không phải là không có vật gì, mà chính là đều có bề ngoài. Tầng thứ nhất, mặt đất đến lòng đất 3 vạn trượng. Rất nhiều dị thú nghỉ lại tại Thương Ngô Vân Vụ, uyên giới trong vách đá. Loại này dị thú, nuốt vàng nôn điện, thực lực vô cùng, hung hãn không sợ chết. Thành đàn kết bạn, cần cẩn thận phòng bị. Tầng thứ hai, lòng đất 3 vạn trượng đến 8 vạn trượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô tiểu muội mỗi chữ mỗi câu đọc lấy Thương Ngô Uyên. Ngoài có tu sĩ miễn phí đưa tặng nói rõ ngọc giàn. Mở to hai mắt nhìn, lớn như vậy, sâu như vậy, kia cái gì Dược Vương chân đỉnh coi như thật tại cái này Thương Ngô Uyên bên trong. Chúng ta cũng tìm không thấy a. Nàng truyền âm nói, Tiêu Hằng lại là trong lòng hơi động. Hắn thao túng chữ vật giới bên trong tiểu Dược Vương đỉnh, tiến hành cảm ứng. Quả nhiên, tại Thâm Uyên cực phía dưới một vị trí nào đó, có cái gì đang cùng tiểu Dược Vương đỉnh lẫn nhau hô ứng. Hết chương.